đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Nhân Gian Đại Pháo. Khởi động, trọng tài chính một tiếng còi vang. Champions League vòng tứ kết kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wanda Metropolitano sân bóng thành công. Thu hoạch được Atletico Madrid chủ soái Simeone chúc mừng động tác. Nhân gian đại pháo. Nhân gian đại pháo. Dẫn bóng về sau. Trước mặt Simeone sử dụng cái này chúc mừng động tác. Có thể thu hoạch được toàn đội sĩ khí lên cao. Thể năng tiếp tục phục hồi từ từ. Trạng thái chậm chạp lên cao ban thưởng. Ban thưởng có thể điệt ra. Lý Minh Vũ nhíu lông mày. Đối phương, Simeone. Cho tới nay đều là một cái tranh luận không ngừng nhân vật. Mặc kệ là làm cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng. Simeone trên thân đều có vô số rãnh điểm. Tại cầu thủ thời đại, tin tưởng nước Anh fan bóng đá mãi mãi cũng sẽ không quên cái này vô sỉ lão lưu manh. Tuổi trẻ Beckham tại mình lần thứ nhất World Cup hành trình bên trong. Liền gặp phải Simeone tự thân dạy dỗ. Một lần đặc sắc biểu diễn. Để Beckham lần thứ nhất World Cup lấy một chương hồng bài mà kết thúc. Trở thành lúc ấy toàn bộ nước Anh phỉ nhổ đối tượng. Mà tại trở thành huấn luyện viên trưởng về sau. Hắn thô cuồng phong cách. Liền xem như mặc một thân thẳng Âu phục. Cũng vô pháp che giấu trên người hắn cái chủng loại kia dã man khí tức. Ban đầu ở cùng Juventus trong trận đấu. Bản phương dẫn bóng về sau. Kích động Simeone làm ra một cái hai tay đặt ở hạ bộ bất nhã chúc mừng động tác. Đưa tới rộng khắp chú ý. Mặc dù tại tranh tài kết thúc về sau. Simeone biểu thị, mình chỉ là muốn biểu đạt chính là. Mình cầu thủ rất bình thường, có loại. Cũng không có muốn nhằm vào bất luận người nào ý tứ. Nhưng là cuối cùng, Simeone vẫn là nhận lấy UEFA tiền phạt. Bất quá. Simeone cũng không phải tại cái gì trong trận đấu đều sẽ dùng loại này chúc mừng động tác. Có lẽ là đối mặt CR. Để hắn càng thêm muốn chứng minh mình đội bóng rất cường đại. Lý Minh Vũ trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. Mình như thế một cái chất lượng tốt thần tượng. Tại sao có thể học như thế thô tục chúc mừng động tác đâu? Không được. Mình thà rằng không cần cái này ban thưởng. Cũng không thể phá hủy mình tại fan bóng đá hình tượng trong lòng. Atletico Madrid đội đầu tiên kéo cầu. Manchester City đội đám cầu thủ theo thường lệ bắt đầu toàn trường bước đoạt. Bên trong trước trận cầu thủ hành động nhất trí tiến lên. Hậu trường cầu thủ thoáng hướng về phía trước để lên. Cam đoan đội bóng chỉnh thể tính chất. Nhưng là, để Manchester City đội cầu thủ không có nghĩ tới là. Atletico Madrid đội phảng phất đã biết Manchester City đội phòng thủ đặc điểm. Liên tục mấy cước truyền bóng. Mặc dù nhìn xem là một mực tại truyền về. Nhưng là Atletico Madrid đội trước trận đội hình đã vượt trên nửa trang. Lý Minh Vũ cũng không biết mình sau lưng tình huống. Xông đi lên. Muốn bức bách một chút đối phương tiền vệ phòng ngự. Nhưng là đối phương tiền vệ phòng ngự. Lý Minh Vũ tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội Coke. Trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá liền chuyển hướng 45 độ góc nhọn Trippier. Trippier dùng bộ ngực nhẹ nhõm đưa bóng tháo xuống tới. Đưa bóng hướng trung lộ một chuyền. Sau đó một cái quay lưng lại. Từ Zinchenko bên người lao quá khứ. Llorente dùng chân cung hướng về phía trước đẩy. Một cái xinh đẹp 2 qua 2 phối hợp. Trực tiếp đánh xuyên Manchester City đội đường biên phòng tuyến. Atletico Madrid đội phòng tuyến bên trên hôm nay phái ra chính là hai người tổ hợp. 28 tuổi Correa cùng mới vừa từ Barcelona trở về Griezmann. Hai người như là song quỷ gõ cửa. Vọt vào Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Đường biên Trippier nhìn thoáng qua trung lộ tình huống. Một cước tinh chuẩn đường vòng cung cầu. Đem bóng đá đưa vào đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Trước điểm Griezmann giả thoáng một thương. Cũng không có khả năng đụng được banh. Nhưng là hắn bỗng nhiên trước chen vào. Hấp dẫn đến hậu vệ trung tâm cùng thủ môn chú ý. Correa ở phía sau điểm ôm cây đợi thỏ. Một cái nhẹ nhõm đệm bắn. đem bóng đá đưa vào đến Manchester City đội cầu môn bên trong. 1-0. Tranh tài vừa mới bắt đầu 1 phút 30 giây. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid đội liền thu được dẫn bóng. Toàn trường fan bóng đá đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì mộng ảo bắt đầu a? Đối mặt cường đại Manchester City đội, chúng ta lại có thể tại mở màn thời điểm liền giành trước điểm số. Còn có so lúc này càng thêm chuyện hạnh phúc sao? Mà bên sân lúc đầu yên tĩnh đứng đấy Simeone khi nhìn đến một màn này thời điểm. Rốt cục không còn chứa bộ kia, nho nhã. Một bộ thổ phỉ đồng dạng trên mặt trở nên dữ tợn. Hắn kích động xoay người đi. Hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Hai tay đặt ở hạ bộ. Làm ra nhân gian đại pháo thủ thế. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá. Đối Simeone loại này chúc mừng thủ đoạn. Cảm giác vô cùng kích thích. Không ít fan bóng đá trên khán đài cũng học Simeone động tác. Tới một lần tập thể nhân gian đại pháo. Đứng tại bản phương nửa tràng Lý Minh Vũ. Chờ mắt nhìn Atletico Madrid đầu tiên dẫn bóng. Chờ mắt nhìn Simeone cùng đối phương fan bóng đá cùng một chỗ làm ra loại này khó coi chúc mừng. Động tác, lập tức trên mặt thần tình nghiêm túc. Xem ra, Simeone tại lúc trước kia phiên nhận sợ. Hẳn là bom khói a. Tốt ngươi cái Simeone, nguyên lai len lén học khởi binh pháp tới. Như vậy, ngươi có biết hay không? Còn có một loại gọi là lấy đạo của người trả lại cho người đâu. Người cũng không biết. Đây là vĩ đại võ hiệp đại sư Kim Dung tiên sinh sáng tác Thiên Long Bát Bộ bên trong một môn tuyệt học, gọi là đầu chuyển tinh di. Chu Hi, a cái này. Ngay tại kích tình chúc mừng Simeone bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Không khỏi nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Minh Vũ đối mặt mắt. Nhìn xem Lý Minh Vũ có chút bất thiện biểu lộ. Simeone cảm giác vừa rồi dẫn bóng cũng không có thơm như vậy. Lập tức, một chút đội bóng danh tự xông lên Simeone trong lòng. Bulgari, nước Đức, MU, lòng sông, Boca Junior, Chelsea. Từng cái đẫm máu giáo huấn. Từng cái đẫm máu số lượng. Phảng phất đều tại nói cho Simeone. Không muốn tại Lý Minh Vũ trước mặt đắc ý. Bằng không mà nói, những này đội bóng đều là tấm gương. Tấm gương tác dụng là vô cùng. Simeone đem mình đặt ở hạ bộ hai tay để xuống. Lộ ra vẻ lúng túng tiếu dung. Phảng phất tại trong nhà nhìn màn ảnh nhỏ bị gia trưởng thấy được đồng dạng xã hội tính chất tử vong. Phàm là nhìn thấy Lý Minh Vũ nhìn về phía Simeone biểu lộ fan bóng đá. Trong lòng cũng không khỏi run lên. Thế nào đây là... Ánh mắt uy hiếp sao? Chẳng lẽ về sau cũng không thể trước mặt Lý Minh Vũ chúc mừng sao? Người đầy cũng quá bá đạo đi. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng cương mãnh. Hướng về phía Lý Minh Vũ liền bắt đầu hư thanh nổi lên bốn phía. Rất nhiều fan bóng đá cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đến mọi người đều suýt. Cũng không biết suýt chính là ai. Nhưng là... Người khác đều suýt, ta không suýt, lộ ra ta không hiểu cầu. Thế là, Simeone trừng lớn hai mắt, nhìn xem toàn trường fan bóng đá loại này không sợ chết hành vi. Lập tức một mặt hối hận dùng tay bưng kín mặt. Ngọa táo, các ngươi là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn a? Atletico Madrid đám cầu thủ cũng mộng bức a? Chuyện ra sao a? Vì sao có như thế lớn hư thanh a? Cái này suýt chính là ai vậy? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.